Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 938, tam giới đã qua đời cường giả hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, chỉ thấy kia đại địa lỗ hổng bên trong, hắc ám khí dũng động lúc này, lộ ra vô số đạo ngồi xếp bằng bóng người. Những thứ này bóng người, nhìn qua hơi có chút cứng ngắc, phảng phất như là đề tuyến mộc ngẫu một dạng từng cái trên thân hình. Không ngừng có hắc ám khí bồng bềnh mà ra. Những thứ kia hắc vụ, thậm chí ngay cả hư không, đều có bị ăn mòn vết tích. Càng thêm để cho người ta kinh ngạc là, những bóng người này, nhìn qua rất tinh tường. Kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, cũng để cho trong lòng Tuệ Minh không khỏi đại chấn. Bọn họ không là người khác, chính là trước vẫn lạc Nam Cung Quan Tú, Thanh Vô Nhai, Vương Dương Minh, Huyễn Hải Thiên Hữu đám người. Những người khác ảnh, Tuệ Mịch không nhận biết, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy được. Tất cả đều là trước trong chiến đấu vẫn lạc thiên giới cùng ma giới mọi người. Hắn vạn lần không ngờ, Khúc Linh Phong lời muốn nói sống lại tộc, lại chính là bọn họ. Nhưng là, bọn họ không cũng thân tử đạo tiêu rồi không? Làm sao biết xuất hiện lần nữa? Chẳng những là Tuệ Minh, còn lại nhân giới mọi người. Tất cả đều là bách tư bất đắc kỳ giải, mặt đầy khiếp sợ, hắc hắc, nhân giới con kiến hôi môn, không nghĩ tới chứ, chúng ta có thể mang chết đi bọn họ, cũng lấy đen ám ma tức trọng tố thân thể, cho ta hắc ám thiên cung hiệu lực, bọn người cũng giống vậy, chờ đến đem toàn bộ các ngươi oanh bảo, sau đó ở chế tác thành chúng ta trung thành nhất nô bộc. Cuộc mua bán này không tệ chứ. Trên bầu trời, thị huyết thiên đế xa xa nhìn phong ấn trên quảng trường từng cái mặt đầy kinh ngạc nhân giới cường. Giả, phóng lãng cười lớn tiếng đạo, giống, ngay tại lúc đó, kia vô số đạo thân ảnh, cũng là đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng gầm. Một cái chớp mắt sau đó, bọn họ một cái cá thể bên trong, đều có sành sạch chất lỏng màu đen. Bảo xạ mà ra, giống như từng đạo lợi kiếm một dạng hướng trong cao không họa đạo phong ma đại trận. Bắn mạnh tới, hắc vụ cuốn, kia lần lượt từng bóng người, lại là không ngừng muốn nổ tung lên. Theo thân thể bọn họ nổ mạnh, liền thấy từng giọt sành sạch vô cùng nước sơn hắc dịch thể. Cũng là chậm rãi ở đại địa trên bay lên, những thứ kia chất lỏng màu đen. Đen nhánh như mực, chậm rãi chảy xuôi, nhưng là, ở lạc của bọn họ hạ chỗ, thậm chí ngay cả hư không, đều là không thể chịu đựng. Trong lúc mơ hồ, có một loại cực đoan lực lượng kinh khủng, chậm rãi tản mát ra, giống như có thể ăn mòn vạn vật. Hoa lạp lạp, từng giọt do tam giới sống lại cường giả tự bạo mà tạo thành ăn mòn chất lỏng màu đen. Hội tụ vào một chỗ. Trực tiếp biến thành một cái đen nhánh như mực suối, sau đó trực tiếp phiêu đãng mà lên, nhanh chóng bắn vào này trong cao không chậm rãi vận chuyển họa đạo phong ma phía trên đại trận. Suy suy, hai người tiếp xúc, nhất thời có màu xanh khói mù, lượn lờ phiêu tán mà ra, kia hàm chứa tối cao uy lực họa đạo phong ma phía trên đại trận. Hào quang rực rỡ, không ngừng lóe lên. Từng đạo quang mang rung động, nhộn nhạo lên, giống như một loại thần bí tịnh hóa lực, đem kia bắn tới màu đen dòng suối nhanh chóng tịnh hóa. Hô, đông đảo nhân giới cường giả siêu cấp thấy vậy, tất cả đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra, họa đạo phong ma đại trận, sức phòng ngự. Đúng là vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Tiếp tục, Khúc Linh Phong thấy vậy. Chính là sắc mặt một mảnh lãnh đạm, như cũ hờ hững lên tiếng, vì hoàn toàn trọng sinh, liều mạng, Ở đó phía sau, vô số tam giới sống lại cường giả, đều là phát ra điên cuồng gầm nhẹ. Ngay sau đó, từng đạo thân thể liên tiếp tự bạo, chất lỏng màu đen lần nữa phóng lên cao, hóa thành một điều điều màu đen dòng suối, hướng Họa Đạo Phong Ma đại trận nguyên nguyên không ngừng trút xuống đi. Suy suy, nhưng mà, vô luận hắn hắc ám chất lỏng hủ thực chi lực kinh khủng dương nào, tuy nhiên lại như cũ bị kia Họa Đạo Phong Ma đại trận lần lượt tịnh hóa xuống. Cũng không có làm tổn thương nó phong ấn uy lực, nhưng là, đối với cái này hết thảy, kia Khúc Linh Phong phảng phất như là chưa từng thấy một dạng, vẫn là mệnh lệnh kia vô số tam giới. Trọng sinh cường giả, liên tục không ngừng tự bảo, Tuệ Bình khẽ nhíu mày nhìn một màn này, một hồi lâu sau, hắn hai mắt cũng là bỗng nhiên đông lại một cái, nghiêm nghị quát lên, mọi người chú ý. Bọn họ đây là đang tiêu hao Họa Đạo Phong Ma đại trận lực lượng, tới trì hoãn Chu Ma Kim Thương ngưng tụ thời gian. Nghe được Tuệ Minh tiếng quát, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân đám người không khỏi chấn động trong lòng. Ánh mắt đảo qua, ngừng thời điểm là phát hiện, kia trong cao không phong ma trong đại trận, Chu Ma Kim Thương ngưng tụ thời gian, lại bị dần dần kéo dài. Trước vẻn vẹn chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể ngưng tụ kim thương. Bây giờ, nhưng là bị kéo dài sắp tới gấp đôi thời gian. Hiển nhiên, vào lúc này Hắc Ám Thiên Cung không ngừng dùng những tam đó giới trọng sinh cường giả thân thể tự bảo, tới đem ăn mòn Hắc Ám chất lỏng đánh vào phong ma đại trận. Cũng không phải là trông cậy vào có thể trực tiếp đem Họa Đạo Phong Ma đại trận ăn mòn tiêu tan sạch, mà là muốn dùng cái phương thức này trì hoãn mệnh vận đại đế bị chu diệt thời gian. Hiển nhiên bọn họ còn có âm mưu. Người sở hữu cũng ra chú linh lực. Tuệ Minh trầm giọng quát lên, toàn bộ tam giới cường giả nghe vậy cũng lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển linh lực, từng đợt sóng vô cùng hùng hồn linh lực dòng lũ lần nữa hạo hạo đáng đáng tràn vào dựng thẳng trong quan Huyền Quy. Ánh mắt của Đế Tôn âm trầm nhìn chằm chằm kia ở trên không cuồn cuộn chất lỏng màu đen, nói: "Này Hắc Ám Thiên Cung, quả nhiên là xảo trá vô cùng, vì phá vỡ phong ấn, lại đem trong tam giới đã chết cường giả nguyên thần gom, lần nữa ngưng tụ ra thân thể bọn họ, sau đó dùng bọn họ làm thịt người bạo đạn, thật là phát điên nha." Kia bị thu thập nguyên thần ngưng tụ sống lại tam giới cường giả, hiển nhiên đều là bị đương thành rồi vật hy sinh. Như thế ác độc thủ đoạn, thật là để cho người ta không rét mà run. Tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành tiêu hao đại chiến. Hắc Ám Thiên Cung khí thế hung hung, còn có thiên giới cùng ma giới âm thầm hiệp trợ. Thực lực tổng hợp, vốn là mạnh hơn chúng ta nhân giới đại lục. Mà bây giờ không người khu phong ấn chi địa, cũng không hội tụ ta nhân giới đại lục tất cả lực lượng. Thiên giới hạ hầu đại nhân bọn họ, cũng đều còn chưa tới. Trần Trường Hà chậm rãi nói, như vậy trường kỳ kháng chiến đánh xuống, một khi là chúng ta hơi có buông lỏng, xuất hiện sơ hở, chỉ sợ cũng sẽ có biến cố lớn. Ánh mắt cô à Tuệ Minh lóe lên, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, phải giữ vững đến 108 đạo Chu Ma Kim Thương hạ xuống. Chỉ cần mệnh vận đại đế bị hoàn toàn tiêu diệt, Hắc Ám Thiên Cung sẽ thấy khó có cơ hội gì. Bọn họ đây là định lấy tiêu hao phong ấn đại trận lực lượng, tới trì hoãn 108 đạo Chu Ma Kim Thương thành hình. Ta bốn người nhưng đồng thời xuất thủ, phân tán cổ lực lượng này. Là phong ma đại trận ngưng tụ Chu Ma Kim Thương, tăng nhanh thời gian, được. Huyền Quy Đế Tôn cùng nghe vậy Tả Đạo Chân có chút trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu nói, hưu. Bốn người vừa dứt tiếng, đó là trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang, phóng lên cao, đi tới kinh khủng kia Họa Đạo Phong Ma trước đại trận phương, trực tiếp rơi vào nó phía dưới đám mây trên. hạo hạo đáng đáng linh lực, đột nhiên cuốn mở, phảng phất như là trực tiếp nhấc lên cơn sóng thần, đem kia liên tục không ngừng đầu xạ tới hắc ám chất lỏng dòng suối. Trực tiếp đánh sơ xác đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.